Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1641, chương 1645, cực mạnh đại nhập cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tuyên truyền sự việc. Không cần lý trí giao phó, Ngô Yêu có thể làm tốt hơn. Thật có thể để cho tất cả sinh linh cũng tiến vào cái thế giới kia bên trong đi không? Ngô Yêu hơi do dự một chút, vẫn là không nhịn được nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí cười hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt gì sao? Cái thế giới kia không thể cho bọn họ mang đến bất kỳ chỗ tốt, dĩ nhiên cũng sẽ không có bất kỳ chỗ hại. Không, Ngô Yêu lắc đầu, phản bác Lý Chí nói, cũng không phải là không có bất kỳ chỗ tốt. Thế giới bất đồng chủng tộc, bất đồng văn minh lẫn nhau giao hội, mọi người đều có thể lấy được bất đồng kiến thức. Không có chỗ hại, chỉ sẽ có chỗ tốt. Ngô Yêu nói để cho Lý Chí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, như thế hiểu đến vậy không tật xấu gì, chỉ sẽ có chỗ tốt. Văn minh giao hội, đây không phải là lớn nhất chỗ lợi ích sao? Còn có cái gì so thay đổi chỗ ở mình, chỗ văn minh thực tế hơn chỗ tốt đây? Không cùng Lý Chí nói chuyện, Ngô Yêu cười một tiếng, đổi chủ đề hỏi, lão bản, người vậy sẽ trong cái thế giới kia sao? Sẽ, Lý Chí gật đầu, hắn đột nhiên cũng cảm thấy được, mình hẳn là một người phổ thông, người chơi, đi thể nghiệm một chút cái gì là vạn giới lẫn nhau liên. Sáng tạo trò chơi người, chưa chắc có chơi trò chơi người theo vui vẻ. Sáng tạo trò chơi là công tác, chơi trò chơi là hưởng thụ. Nói cách khác, chúng ta có thể ở màn lưới thần kinh thế giới thường xuyên gặp mặt rồi. Ngô Yêu ánh mắt lóe lên, chẳng những chúng ta có thể ở bên trong gặp mặt, người vậy người em gái các nàng cũng ở đây trong trò chơi mặt. Sau này nói không chừng cũng có thể thấy đến chứ. Lý Chí thần bí cười một cái. Bây giờ Ngô Yêu đã dưỡng thành nữ vương khí chất, không biết gặp lại nàng vậy người em gái sau này, hai tỷ muội bây giờ sẽ phát sinh phong ba gì. Lý Chí đi tới màn lưới thần kinh trong thế giới sau này, có thể càng cảm giác được rõ rệt. Nó không cùng, lại có số lượng khổng lồ người chơi tiến vào trong cái thế giới này tới. Đồng thời vậy cung cấp nhiều tín ngưỡng lực, tất cả tín ngưỡng lực. Đơn giản mà nói, Lý Chí chia 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất 50%, phát triển cái thế giới này diện tích. Bộ thứ 2 phút, 40% tín ngưỡng lực, đi diễn biến vạn vật. Bộ thứ 3 phút, còn dư lại 10% tín ngưỡng lực, giữ lại mình dùng. Người chơi tiến vào càng nhiều, thế giới càng lớn, trong cái thế giới này tài nguyên cũng chỉ vượt phong phú. Đây cũng là thành tuyệt đối đang tỷ lệ. Tiểu Băng, ai? Tiểu Băng nháy mắt một cái, nhìn Lý Chí, không biết lão bản kêu mình làm cái gì. Lý Chí ngồi ở Tần Thiên Đô tầng cao nhất cao ốc nóc phòng làm việc trên ghế, nhìn bầu trời bên ngoài, cười hỏi, ngươi không chuẩn bị làm chút gì sao? Làm chút gì? Tiểu Băng cười đùa nói, chuẩn bị nha, hơn nữa người ta đã đang làm đâu. Lý Chí chuyển qua cái ghế tới, nhìn nàng không nhịn được tò mò hỏi, ngươi đã đang làm đâu? Làm cái gì đây? Ta cảm thấy trong cái thế giới này không có internet rất không thú vị, cho nên ta muốn đem internet lấy ra nha. Tiểu Băng hi cười nói xong, không cùng Lý Chí nói chuyện, lại tiếp tục nói, nhưng là cái ý nghĩ này lại tương đối khó khăn nha. Trong cái thế giới này hết điện lực, không có kỹ nghệ cơ sở, dù là đơn giản nhất đồ điện cũng không có, chớ đừng nói chi là thiết bị điện tử cái gì rồi. Muốn làm ra thiết bị điện tử tới, nhất định phải trước cầm điện cho lấy ra mới được. Cho nên ta chuẩn bị trước xây một tòa nhà máy phát điện cho Tần Thiên Đô, bên trong cung cấp điện. Nhà máy phát điện, cung cấp điện. Màn lưới thần kinh trong thế giới vốn chính là một cái internet thế giới. nếu là đang lộng một cái internet thật giống như vậy, không phải là không thể. Ở màn lưới thần kinh trong thế giới, bất kỳ sự việc đều có thể làm được. Không, không phải do có thể, mà là có thể lường được. Trong này, chính là một cái hoàn toàn trống không thế giới. Tự ngươi có thể lựa chọn bất kỳ phương hướng tiến hóa. Nếu như ngươi muốn đi khoa học kỹ thuật trong thế giới phát triển, vậy trò chơi của ngươi chính là khoa học kỹ thuật thế giới làm cơ sở. Nếu như ngươi muốn đi tu luyện trong thế giới phát triển, vậy nó chính là một cái thăng cấp huyền huyễn thế giới. Màn lưới thần kinh thế giới là dạng gì? Không lấy quyết tại người khác, chỉ quyết định bởi tại chính ngươi. Xem ngươi mình muốn làm gì. Không tệ, lý trí gật đầu một cái. Tiểu băng cũng đã tìm được mình muốn chuyện của mình làm. Vậy mình đâu? Mình muốn không muốn làm chút gì? Dựa vào ghế, nhớ lại lúc mới bắt đầu nhất. Khi đó, mình người không có đồng nào. Sau đó cùng Mộc Tiểu Mỹ mượn tiền. Khai trừ một nhà, cá viên nhà máy. Nếu không, mình ở trong trò chơi tiếp tục bán cá viên. Suy nghĩ một chút vẫn là thật có ý tứ. Bất quá đúng như Tiểu Băng nói như vậy. Muốn làm cái gì? Nhất định phải có phối đến đồ. Cũng tỉ như nàng muốn làm sản phẩm điện tử. Bây giờ liền điện cũng không có. Làm gì? Cho nên, nàng chuẩn bị trước xây một cái nhà máy phát điện. Cầm, điện, lấy ra. Mà xem Tiểu Băng ôm người có ý nghĩ như vậy. Tuyệt đối sẽ không có một cái hai cái. Cùng mọi người đều bắt đầu hành động. Vậy thế giới sẽ càng đổi càng nhanh. Lý trí muốn bán cá viên thì nhất định phải trước sản xuất cá viên. Muốn sản xuất cá viên nhất định phải muốn đối ứng máy móc. Có máy móc còn được, còn có thể nguyên mới được. Lão bản, thật ra thì cái thế giới này còn thật có ý tứ à. Chưa bao giờ biến thành có thể để cho người lấy được cực cao cảm giác thỏa mãn. Tiểu Băng hơi dừng lại, Lại Hy cười nói, chính là những cái kia làm phá hư nhiều người chút. Như thế nhiều người chơi, cũng không phải là tất cả mọi người đều muốn yên lặng, làm ruộng, chơi. Có người chỉ thích không nhọc mà thu hoạch, chém chém giết giết là không có cách nào khống chế. Cho dù là lý trí đều không thể, bởi vì đây chính là thế giới một số. Có người thích thăng cấp kiến trúc, thăng cấp công cụ, làm ruộng tới lấy được nhanh hơn cảm, mà có người chỉ thích chém chém giết giết, thích cái loại đó khoái ý ân cừu cảm giác. Trên bản chất mọi người đều là dùng mình muốn phương thức tới lấy được nhanh hơn cảm, vui sướng cảm, điều này cũng không có gì khác biệt. Người cảm thấy thế giới là tròn, vậy thì có người cảm thấy thế giới là phương. Cái gì là tròn, cái gì là phương, không có người nói rõ ràng. Nói rõ ràng, người cho là tròn chưa chắc đã là tròn, người cho là phương cũng không gặp được chính là phương. Khoa học kỹ thuật tuyến đường là một rất tốt phương hướng. Ta cũng chính xác, đừng tìm chút chuyện làm. Lý trí cười nói. Tiểu Băng nháy mắt một cái cười đùa nói, lão bản trong tay có nhiều tín ngưỡng lực, chỉ cần ngươi muốn làm cái gì, đều không khó khăn. Nói bên ngoài ý, ngươi như vậy chơi liền là làm bừa. Có ý gì đây? Lý trí cười lườm nàng, gật đầu nói, phải, vậy thì giữ ngươi nói. Mọi người cũng bắt đầu lại từ đầu, chơi trò chơi chính là chơi một ý nghĩa sao? Hì hì. Tiểu Băng nháy mắt một cái, Hy cười nói, vậy cũng nói xong rồi nha, không cho phép giở trò vô lại, chúng ta một người cầm 100.000 tín ngưỡng lực làm khởi động tiền vốn, cuối cùng xem ai kiếm hơn. 100.000, cái này khởi bước điểm tương đối những cái kia thông thường người chơi mà nói, có thể không thấp à. Người ta lúc tiến vào, trên mình thì có 100 điểm tín ngưỡng lực. Được, lý trí gật đầu một cái, cười hỏi, ngươi chuẩn bị làm gì? Hay là chuẩn bị làm nhà máy phát điện? Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, nhà máy phát điện thật ra thì kiếm tiền không phải rất nhanh nha. Bất quá, lựa chọn nó, vậy thì định nó đi. Nhìn Lý Chí cười đùa hỏi, ông chủ kia ngươi đâu? Ngươi chuẩn bị hướng cái hướng kia phát triển. Lý Chí lắc đầu, cười nói, cái này ta còn chưa nghĩ ra đây. Nếu không, ngươi trước để cho ta nghĩ voi. Yên tâm, khẳng định sẽ không ăn gian. Phải, ta tin tưởng ngươi, nháy mắt một cái, vừa tò mò hỏi, vậy là ngươi chuẩn bị ở trong thành phát triển, hay là đi bên ngoài thành phát triển đâu? Có khác biệt sao? Hì hì, đương nhiên là có rồi. Ở trong thành phát triển, vậy tương đối đơn giản, bởi vì Tần Thiên Đô bên trong an toàn hệ rất cao. Không lại có bao nhiêu người sẽ quấy rối ngươi. Bất quá phải đi bên ngoài thành, liền không nhất định rồi. Bên ngoài thành tương đối loạn, ngươi muốn làm chút gì liền được tìm nơi ít người. Còn được thời khắc tránh có người sẽ đi cho ngươi tìm phiền toái mới được. Tiểu Băng giải thích nói, không cùng Lý Chí nói chuyện. Tiểu Băng giành nói trước, bất quá trước nói xong rồi nha. Ta muốn ở trong thành phát triển, nếu không nhà máy phát điện xây xong sau này, phát ra điện lực vậy không có biện pháp vận chuyển đi. Cho nên ta nhất định phải ở trong thành phát triển. Nói xong cười đùa nhìn Lý Chí. Thật giống như nói, ta đều đã lựa chọn ở trong thành phát triển. Ngươi còn không biết xấu hổ lựa chọn ở trong thành phát triển sao? Tên láo cá, Lý Chí cười mắng. Đối với hắn mà nói, ở bất kể là ở trong thành phát triển vẫn là ở ngoài thành phát triển, đều không phải là vấn đề gì quá lớn. Hắn chủ yếu là vì chơi, nói trắng ra liền chính là tìm thú vui mà thôi. Phải, vậy ngươi liền ở trong thành, ta đi thành ngoài nghề đi. Được, hì hì, như vậy là tốt nhất. Tiểu Băng cao hứng cười gật đầu. Lý Chí cầm Tiểu A Mộc quân đoàn và Thú Cưng đại quân tạm thời quyền chỉ huy giao cho Tia công chúa. Có Vi Nương từ cạnh phụ tá, ra không là cái gì vấn đề. Nên như thế nào thu hồi Ngân Long Đế Quốc, cần Tia công chúa tự quyết định. Tương lai nàng mới là Ngân Long Đế Quốc nữ vương, không phải sao? Bất kể là thế giới ngày tận thế vẫn là thế giới thần thoại, Lý Chí đều đã rắc liền màn lưới thần kinh thế giới cửa vào hạt giống. Còn như những thứ này hạt giống phải bao lâu mới sẽ xảy ra sợi tóc mầm? Cái này xem cơ duyên đi. Xử lý xong trong tay sự việc, Lý Chí vậy bắt đầu chuyên tâm chơi dạy trò chơi. Theo Tiểu Băng cỡ định xong, nàng ở Tần Thiên Đô bên trong phát triển, mà Lý Chí phải ra tới ở dã ngoại chơi. Bây giờ 90% trở lên người chơi cũng đều ở ngoài thành. Cái này ngược lại không có gì ghê gớm. Thật ra thì Tiểu Băng ý nghĩa, Lý Chí vậy hiểu, nàng chỉ là muốn để cho Lý Chí đến dã ngoại tới chơi. Khẳng định không phải, nàng là muốn cho Lý Chí chính mắt xem bên ngoài những thứ này nhà chơi tình trạng, làm được trong lòng hiểu rõ. Vậy nha đầu giảo hoạt đây, màn lưới thần kinh thế giới bên trong không gian cách cục đã rất lớn, mà siêu thành phố lớn tạm thời cũng chỉ có Tần Thiên Đô cái này một tòa. Đã có khá hơn chút người bắt đầu ở Tần Thiên Đô vùng lân cận xây dựng lên liền mình doanh trại, nơi tụ tập, hơn nữa ở từng bước mở rộng, đều là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Tần Thiên Đô lại không vào được, người sống tổng không thể để cho chim chết ngộp không phải. Liền tỷ như Sa Điêu Bang, vị kia Sa Điêu lão đại mang một đám Sa Điêu tiểu đệ. Đầu tiên là làm ra 7 ngày khách sạn lớn, nhìn không được, sau đó lại đổi nghề, thành lập Sa Điêu công ty xây cất. Muốn làm trong cái thế giới này công ty xây dựng, đều là con đường hoang dã không giả. Nhưng là tất cả đều là có ý tưởng, có sông sức lực người chơi. Chỉ có như vậy người chơi càng ngày càng nhiều, màn lưới thần kinh trong thế giới mới càng ngày sẽ càng sầm uất. Cái này, vạn giới lẫn nhau liên, rốt cuộc nên chơi thế nào? Không người biết, tất cả mọi người, bao gồm Lý Chí mình ở bên trong, đều ở đây lục lọi nghiên cứu bên trong. Dù sao chỉ càng ngày sẽ càng vui, không càng ngày sẽ càng kém cỏi vậy đúng rồi. Muốn tạo thành một ngày hoàn chỉnh quy tắc, nói ít cũng phải 10 năm 8 năm thời gian, đi dài lý thuyết mấy trăm năm, mấy ngàn năm, chỉ muốn cái thế giới này vẫn tồn tại. Vậy là khẳng định, từ từ thôi thôi, đứng lại, đánh cướp, giao ra trên mình ngươi tín ngưỡng lực, chỉ cần một nửa, chúng ta liền thả ngươi đã qua. Rừng cây ba phụ nữ nhảy ra, cầm lý trí vây ở giữa. Không phải nữ sinh, là phụ nữ, nhỏ tuổi nhất đoán chừng cũng đều được có 30 mấy tuổi đi. Số tuổi lớn, ít nhất có 40 mấy tuổi, sắp 50 tuổi, nếu như không phát sinh cái gì, tai nạn, nói. Ba vị này A-di cũng hẳn là người mẫu, lý trí sờ một cái lỗ mũi, khóc cười không được, thật tốt múa quảng trường không nhảy, chạy đến màn lưới thần kinh trong thế giới làm. Nữ phỉ, thật tốt sao, nhìn cái gì xem, nhanh lên một chút lấy tiền ra nha, không giao tiền, liền, muốn ngươi nửa cái mạng nhỏ. Có vị đại tỷ hướng lý trí trợn mắt, nhìn trợn mắt, một mặt hung thần ác sát, dáng vẻ, bất quá, làm sao xem cũng rất, hiền hòa, cũng không phải là rất dọa người, cái gì đó, a gì, không, các đại tỷ. Tiểu đệ vừa mới đến, còn không quen thuộc quý địa quy tắc, có thể hay không trước theo ta nói một chút, nửa cái mạng nhỏ là nhiều ít, ta cần giao bao nhiêu tiền mấy vì chị cả mới có thể thả qua ta đây cái này nửa ngày mạng nhỏ. Lý trí cúi người gật đầu cười theo hỏi, không sai, đại huynh đệ rất lên đường, như vậy thì tốt làm, đúng không chúng ta tỉ mấy cái cũng không muốn chém chém giết giết. Uổng tạo, thục phân, cái đó từ nhi tên gì? Nói chuyện đại tỷ quên từ, tên là thục phân đại tỷ. Tiếp lời nói, uổng tạo sát nghiệt, trên tivi đều là diễn như vậy. Đúng, chúng ta bà chị mấy cái cũng không muốn uổng tạo sát nghiệt. Chỉ cần ngươi giao ra tín ngưỡng lực tới, chúng ta liền tha ngươi, thả ngươi tây khứ, phốp, lý trí là thật không nhịn được. Cười phun ra ngoài, cảm tình ba vị này, A-di, đại tỷ là vào màn lưới thần kinh trong thế giới tới thể nghiệm, đời. Người, tới à, mấu chốt là từ có chút không đúng. Mình, không muốn tây khứ à, tây khứ cái đó hình như là đường tăng. Cái gì đó, a, không tỷ, ba vị thân tỷ tỷ, nếu không chúng ta trước thương lượng một chút, có lời gì đều dễ nói. Lý trí cười theo chắp tay, hỏi, còn không biết ba vị tỷ tỷ quý danh. Được rồi, ta là đại tỷ, ta kêu thục đỏ, hơn 40 tuổi lão A-di vỗ ngực một cái, rất hào phóng dáng vẻ. Đừng nói, quả thật diễn rất vào vai diễn, có rất mạnh nhân vật đại nhập cảm, một cái khác trẻ tuổi một chút. Cười nói, ta là lão nhị, ta kêu thục phân. Còn dư lại cái đó là chúng ta tam muội, kêu đông mai, ngựa đông mai, được mà, ba cái góp không được tay, chơi mạt trược A-di, đi vào màn lưới thần kinh thế giới, bên trong đi tìm một chút đời người tới. Ai nói cô gái không bằng nam, đây chính là tốt nhất viết theo à. Hào phóng, quá hào phóng, đi vào liền trực tiếp làm hơn, khi nam phách nữ. Cướp bóc câu làm, diễn cũng gọi rất sống động. Đi làm diễn viên, tuyệt đối có thể phối hợp cái, mời riêng. Ba vị đại tỷ tốt, lý trí đặc biệt lễ phép chắp tay. Từ xưa nhân tài đều là không thể hình dáng tương. Ai biết tương lai, ba vị này lão A-di. Không, đại tỷ sẽ hay không trở thành một đời bá chủ. Vậy cái gì, chúng ta có chuyện gì không nóng nảy? Có thể từ từ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo tiouai-nối-cung-nối-ngu-tsu-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.